Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, lại là mình MC Phương Anh đây. Đến với kênh, các bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện ngôn tình, hiện thực và chuyện ngắn tâm lý xã hội hay và mới nhất. Và cũng như mọi khi, trước khi vào nội dung câu chuyện thì chúng ta hãy bước vào phần tóm tắt nhé. Vì một người đàn ông độc đoán mà cô tình nguyện ở bên cạnh, chờ đợi. Anh không muốn công bố quan hệ của hai người với bên ngoài. Cô rất rõ cô đối với anh là gì. Cô chỉ là bông hoa trong lòng. Lúc nhàm chán, cô đơn, anh mới tìm đến cô. Cô cũng biết, người đàn ông như anh không bao giờ tin vào tình yêu, không vì bất kỳ người phụ nữ nào mà phá bỏ nguyên tắc của mình. Nhưng chính vì không còn cách nào khác, nên cô cam tâm tình nguyện ở cạnh anh như vậy, mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ yêu cô. Và chúng ta hãy bắt đầu ngay với nội dung của câu chuyện dưới sự diễn đọc của MC Phương Anh nhé. Một căn nhà hai tầng trắng như tuyết, phẳng phất giống như tách riêng, lặng lặng đứng sửng sững trong núi Dương Minh, rừng rậm dày đặc. Một chiếc xe hơi nhập khẩu màu bạc có rèm tre đi qua đường núi kín đáo, dừng lại vài giây trước cổng sắt. Chạy bằng điện, cổng sắt từ từ mở ra, xe cuối cùng lái vào, vòng qua bể phun nước tinh xảo trước sân, đi tới cửa chính tòa nhà trắng như tuyết. Quản gia đợi ở cửa, nhanh chóng tới mở cửa chỗ ngồi sau trên xe. Một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm từ trong xe ra ngoài. Anh đứng thẳng người, tùy ý gạt tóc trên trán, ánh mắt trời sau trưa bao phủ lấy anh, lại không làm tan đi được khí chất lạnh lùng một cách tự nhiên trên người anh. Vóc người đàn ông rất cao, dưới âu phục càng tôn lên vẻ đẹp trai, ngũ quan hết sức thâm thúy, chân mày đậm, tròng mắt đen thui, môi mỏng dưới sống mũi thẳng tắp có vẻ hơi vô tình. Diện mạo của anh được gọi là đẹp mắt, nhưng không có chút nhiệt độ. Cảm giác nếu bị tròng mắt đen lạnh như nước đá của anh đào qua, máu toàn thân sẽ kết băng lạnh. Tiểu thư đâu? Môi mỏng khẽ mở, ngay cả giọng nói cũng lạnh. Quản gia là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, vóc người trung bình, mặt bà cúi xuống, cung kính đáp. Tiểu thư ở thư phòng lầu 2, cả ngày hôm nay tiểu thư gần như đều đợi ở đó. Người đàn ông gật đầu, mấy ngày nay cô ấy ăn khá hơn chút nào không? Tốt hơn trước kia nhiều, buổi trưa phòng bếp làm gỏi đu đủ, tiểu thư ăn không ít. Ừ. Người đàn ông lại gật đầu, không hỏi thăm nữa, cất bước đi vào trong phòng trắng như tuyết. Hai chân thon dài, đi từng bước lên bậc cầu thang. Chỉ chốc lát sau, người đã ở trước thư phòng lầu 2. Cửa thư phòng khép, anh đẩy cửa ra đi thẳng vào. Trong mắt ngăm đen, nhanh chóng tìm kiếm, dễ dàng tìm thấy bóng dáng của cô dưới cửa sổ lớn đón ánh mặt trời. Cô dựa nghiêng trên ghế quý phi, giống như ngủ thiếp đi. Dưới mí mắt, có bóng mờ của hàng mi cong dày, tóc dài mềm mại như mây làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan lớn bằng bàn tay. Chân mày tinh tế lại ôn hòa thuần hậu như thế. Cô thở nhẹ nhàng chậm chạp, hai má mềm mại, đôi môi đỏ mọng giống hệt đóa hồng hé mở, giống như chờ ai đó tới hôn. Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô bất chợt sâu lắng. Anh đi từng bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống. Thân thể nằm ngang của cô xinh đẹp trước mặt anh. Trên người cô đắp một áo khoác bằng tơ trắng, áo thật dài phủ đến lòng bàn chân. Trên dưới người cô không có bất kỳ đồ trang sức nào, lộ ra ngoài là hai cánh tay trắng và bắp chân trắng non mềm, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt như trân châu dưới ánh mặt trời, xinh đẹp không thể tả. Dục vọng muốn cô gần như lập tức dâng lên đến đỉnh để cho cả người anh sôi trào. Anh ngồi bên cạnh cô, vẫn tập trung nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ như vậy. Bàn tay thô ráp như cánh tằm chậm rãi vuốt ve bắp chân xinh đẹp của cô, vuốt ve tới lui, sau đó chậm rãi thăm dò dưới áo, dọc theo xúc cảm tốt đẹp này lên trên. Rên rỉ nhỏ nhẹ phun ra từ môi đỏ mọng mềm mại đầy đặn. Phương Tịnh Vân đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có đồ gì đó gãi ngứa cô, chạy trên da thịt cô, khiến cho cô run rẩy từng cơn. Mắt như sương mù hé mở, chớp chớp, phát hiện bên cạnh thêm một người. Ngực cô run rẩy một trận, không khỏi khẽ gọi, Quân. Môi mỏng của Lôi Quân khẽ động, như có như không. Đáy mắt hiện đầy dục vọng rõ ràng. Một tay anh nâng cằm xinh đẹp của cô, đầu cúi xuống hôn thật chặt. Đôi môi vô cùng mềm mại kia giống như sinh ra vì anh. Khi anh mút hôn, màn chút bá đạo thì hoàn toàn khuất phục. Không chỉ đôi môi mềm mại kia, cả người cô cũng sinh ra vì anh. Anh là người phụ trách tập đoàn Kim Không Quốc tế. Quan hệ chính trị kinh doanh tốt, bản đồ sự nghiệp kéo dài qua Âu, Mỹ, Á, ba châu lục lớn, mà cô là bạn gái kiềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net